Tổng tài gian ác, chương 128, không gian tạo thành giấc mơ, góc truyện audio.com, lời vừa dứt cả khán đài lập tức vang lên những chào pháo tay, thậm chí còn những fan nữ cuồng nhiệt không ngừng gọi tên An Tử Thành. An Tử Thành, Hạ Lâm đứng ở bên trong, nghe thấy cái tên này, trong lòng bỗng dưng thấy nhói lên. Chán cô nhíu lại có chút nghi ngờ, cái tên này cảm giác rất quen, cô sững người một lát dường như có gì đó váng vất trong đầu, nhưng khoảnh khắc đó rất nhanh lại biến mất. Cô cố gắng đè nén cảm giác khác lạ trong lòng, giữ lại tâm trạng bình tĩnh mà bước vào phòng quay. Cũng đúng lúc này, An Tử Thành cũng từ trong một phòng khác ở phía đầu bên kia bước ra ngoài, hướng về phía MC. Hắn tư tưởng không tập trung nghĩ đến chuyện công ty tiết mục buồn tẻ này vốn dĩ hắn không muốn tham gia, trước đây đã mời đến N lần rồi, nhưng Bùi Hạo Hiên gần đây lại mê muội MC của chương trình này, cho nên chết cũng phải uy hiếp hắn đi bằng được để lấy số điện thoại của nữ MC này. Đang nghĩ như thế, hắn đã đi đến bên cạnh nữ MC. Khi hắn ngẩng đầu vô thức nhìn khuôn mặt người phụ nữ đối diện đó, hắn dừng lại bước chân, khuôn mặt điềm tĩnh trong khoảnh khắc lập tức xa sầm lại, con ngươi nheo lại như đang diễn một cảnh nguy nan bế tắc. Nét mặt hắn ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, có xúc động, có nghi ngờ, có mừng rỡ, có cảm giác không thể chờ đợi được. Khuôn mặt này, là Hàn Gia Lệ, hai tay hắn nắm chặt lại, nhìn người phụ nữ trước mắt con ngươi lạnh như băng nhíu lại. Trong đầu có cảm giác như trời đất đang xoay chuyển, không đúng, Hàn Gia Lệ không phải đã chết rồi sao, thế thì người phụ nữ trước mắt này, Hạ Lâm cười đi về phía hắn, nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn, lễ phép đưa tay phải ra. An Tử Thành chào anh, đã nghe danh anh đã lâu, rất vinh hạnh hôm nay có thể gặp được anh ở đây. Nụ cười quen thuộc mê người của cô khiến An Tử Thành đứng đờ đẫn ở đó. An Tử Thành dường như không nghe thấy lời cô nói, ánh mắt như mắt sói vẫn chăm chăm nhìn lên khuôn mặt cô, mãi hồi lâu, mới mở miệng mấp máy được ba chữ. Hàn Gia Lệ, Hạ Lâm khó hiểu nhìn người đàn ông trước mắt, nhìn bộ dạng anh ta dường như không chào đón gì mình, có chút ngượng ngùng rụt tay lại, trong lòng suy nghĩ về hành vi của mình, lẽ nào là mình nói lời gì đó khiến người đàn ông này cáu giận. An Tử Thành vẫn đang mơ màng, người phụ nữ trước mắt rất giống Hàn Gia Lệ, nhưng lại có chút không giống, từ trên người cô toát ra vẻ mạnh mẽ khí khái của nữ quyền, trên người Hàn Gia Lệ lại không hề có cảm giác đó. Rất lâu sau hắn mới định thần lại, nhớ ra mình đang quay chương trình, lập tức đổi biểu cảm của mình. Nhìn sang cô tươi cười rạng rỡ, sau đó đưa tay phải ra bắt tay. Xin lỗi Hà Tiểu Thư, tôi là An Tử Thành, rất vui được gặp cô. Hạ Lâm tự nghĩ trong lòng, người này đúng là tổng tài sao? Tại sao phản ứng lại không nhạy bén như thế chứ? Có điều vẫn lễ phép đưa tay ra bắt tay với hắn, An tổng tài khách sáo rồi, tôi cũng rất vui được gặp anh. Hai người bắt tay nhau rất chặt, An Tử Thành cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô truyền đến, khoảnh khắc đó, hắn lại cảm thấy cô là Hàn Gia Lệ. Hắn nhìn cô mê mẩn, biểu cảm trên mặt khó có thể đoán, thậm chí còn quên không buông tay cô ra. Hạ Lâm kỳ lại nhìn hắn, có chút ngại ngùng rút tay từ trong lòng bàn tay hắn ra, nhưng hắn nắm rất chặt tay cô không động đậy nổi. Cô bực mình trong lòng lẩm bẩm nghĩ, không người người đàn. Góc truyện audio.com, ông trước mặt có khuôn mặt đẹp trai như tượng khắc này lại là một tên biến thái như thế, lần đầu tiên gặp mặt mà nắm tay người ta không buông, hơn nữa phía dưới khán đài rồi cả trên TV còn có mấy chục vạn khán giả. Nghĩ đến đây, cô mặt không biến sắc cười với hắn, sau đó đưa chân phải của mình lại gần hắn, dùng gót giày đạp vào giày da trên chân hắn một cái. An Tử Thành lúc này mới định thần lại, đau đớn buông tay cô ra, phát hiện thần thái của mình không hề tự nhiên. Hạ Lâm thở dài lườm hắn một cái, sau đó tiếp tục cười nói. An tổng tài thật đúng là nhân tài kiệt xuất, thật không hổ danh là người tình trong mộng của phái nữ. An Tử Thành xua xua tay với cô, Hạ Tiểu Thư quá khen rồi, nữ tác giả xinh đẹp như cô An Tử Thành tôi lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Lúc này bầu không khí trên khán đài có chút khác lạ, Hạ Lâm luôn cảm thấy người đàn ông trước mắt có gì đó kỳ quặc nói không ra. MC vừa nhìn thấy tình hình này, vội vàng cười bước đến giải vây. Hai vị thật là khiêm tím, chúng ta đến bên này ngồi nhé. Nói xong MC quay người ngồi xuống vị trí chính giữa trên ghế sofa, Hạ Lâm và An Tử Thành cũng bước đến, ngồi ở hai bên MC. Sau đó MC rót hai cốc nước mời hai người quay lại chỗ ngồi tiếp tục cười vào ống kính. Hạ Tiểu Thư, nghe nói cô là người Hoa ở Dubai, có thể tiết lộ một chút mấy năm về trước cô chuyển đến Dubai phải không? Cô ấy là người Hoa ở Dubai, đôi mắt như mắt chim ưng của An Tử Thành nhìn cô đầy nghi ngờ. Xem ra tối nay thật sự không phí công đến, người phụ nữ trước mắt chính là thu hoạch lớn nhất của hắn, dù cho cô có phải là Hàn Gia Lệ hay không, cô đã kích thích thành công tính tò mò của hắn. Hắn nhìn cô im lặng uống nước, xem ra, sự việc càng lúc càng thú vị rồi đây. Hạ Lâm đặt cốc nước trong tay xuống, nhìn MC cười xinh đẹp. Cụ thế là tôi đến Dubai cách đây 10 năm về trước. An Tử Thành đan 10 ngón tay vào nhau, nghĩ kỹ trong đầu lời cô nói, nếu như là 10 năm trước thì hoàn toàn không khớp với thời gian Hàn Gia Lệ đã chết. MC lại cười tiếp tục hỏi, vậy thì tại sao cô lại đi theo con đường sáng tác này? Tôi nghe nói tập thể sáng tác của cô được thành lập 2 năm về trước, cả một tập thể chỉ có 18 thành viên, nhưng mọi người chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã đạt được thu nhập 300 vạn, thành tích như thế còn lớn hơn là doanh nghiệp phát triển trong nước chúng ta, tôi thật sự rất tò mò không biết cô làm thế nào có thể đạt được như thế. MC nhìn cô đầy tôn sùng, Hạ Lâm điềm nhiên cười, khí chất cao quý trên người toát ra. Thực ra thì, tôi đi theo con đường này cũng là tình cờ, tại vì đối với sở thích văn tự mà khích lệ bản thân. Còn về thành tích vượt trội của chúng tôi, điều này có quan hệ chặt chẽ với sự nỗ lực của mỗi thành viên. Tại vì có mô hình kinh doanh tốt và phương pháp giúp đỡ nhau của mỗi thành viên, mỗi ngày chúng tôi đều nỗ lực tranh thủ để làm được những điều tốt nhất, cho nên thành công ngày hôm nay của chúng tôi không phải điều ngoài sự mong đợi. An Tử Thành cười thầm trong lòng, người dựa hẳn vào ghế sofa, nữ tác giả có đầu óc kinh doanh, người phụ nữ trước mắt này, rất thông minh lanh lợi. Hạ tiểu thư, nghe nói tháng này phòng làm việc của cô sẽ đưa ra tạp chí mới, còn tháng sau cô sẽ xuất bản tác phẩm mới, cô có thể bật mí một chút với mọi người ở đây được không? Hạ Lâm khoanh hai tay trước ngực mỉm cười nói, vậy thì tôi sẽ tuyên bố ở gocchuyenaudio.com, đây trước phòng làm việc Hạ Lâm của tôi tháng này sẽ đưa ra tạp chí mới có tên gọi Dấu Bé Không Gian Tạo Thành Giấc Mơ Dấu Lớn, bên trong có một phần tranh minh họa nhiều kỳ còn có cả truyện ngắn đăng nhiều kỳ của tôi. Cách chương.